Chương 289, kiếm khí xoáy lên nghìn chồng tuyết. Nói xong những thứ này, Triêu Phong Trần cũng không có vội vã hướng sơn môn bên kia đi, ngược lại là ngược lại đi về hướng một tòa lầu gỗ, đã sớm sinh ra muốn chạy là Thượng Sách Phong Lữ nhìn xem Triêu Phong Trần, trong lòng treo lấy tảng đá lớn rơi xuống đấy, có thể lại có chút ít lo lắng. Triêu Phong Trần hỏi, lúc trước tiểu gia hỏa kia, ngươi nói muốn dạy hắn kiếm thuật, đại hắc con lừa như bị sét đánh, nghĩ thầm ta lừa gạt lời của tiểu tử đó như thế nào, bị, được ngươi nghe thấy được. Dạy người kiếm thuật, ngươi thấy ta giống sao? Đối mặt Triêu Phong Trần, Phong Lữ có một loại thiên nhiên sợ hãi, không biết là bởi vì Triêu Phong Trần vì là Triêu Thanh Thu kiếm khí thân phận, còn là bởi vì chính mình vốn chính là một cái yêu tu. Dù sao Phong Lữ là có thể không cùng Triêu Phong Trần giao tiếp liền cố hết sức không cùng Triêu Phong Trần giao tiếp. Giờ phút này Triêu Phong Trần đặt câu hỏi, Phong Lữ hậm hực mở miệng, ta đây không phải trêu chọc hắn nha, ai biết là một cái thanh niên sức trâu, không quan tâm liền đi rồi. Hắn câu này lời còn chưa dứt, trong lòng thêm một câu luyện kiếm đều là tên điên. Triêu Phong Trần không rảnh suy nghĩ cái này đầu hắc con lừa đến cùng suy nghĩ cái gì, liền cứ là đứng ở chỗ này lấy, vẫn không nhúc nhích. Phong Lữ cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, Triêu Đại Hiệp, ngươi mặc kệ cái kia đến nhà buôn gia hỏa rồi hả? Triêu Đại Hiệp là Phong Lữ suy nghĩ thật lâu mới cho Triêu Phong Trần an trên danh xưng, nhưng cái này là lần đầu tiên kêu đi ra. Triêu Phong Trần lơ đễnh, chỉ là vừa cười vừa nói, một vị thanh ti cảnh tu sĩ, bất quá mấy kiếm sự tình. Trước hết để cho Lý Phù Giao cùng hắn qua tay, thật vất vả tới một cái có thể làm cho Lý Phù Giao liều mạng đấy, cứ như vậy lãng phí, không thích hợp. Phong Lữ nuốt nước miếng, hắn thời điểm này mới biết được, nguyên lai Lý Phù Giao đã trở về núi rồi. Triêu Phong Trần suy nghĩ một chút, nghĩ đến muốn quay người đi giấu kiếm lâu nhìn xem lúc trước cái kia chộp kiếm kinh người trẻ tuổi, có thể mới đi vài bước liền nghĩ vậy tiểu ấp lâu ngoài chăn người đánh lên cửa, hầu như các đệ tử đều đã đến sơn môn bên kia, ở đâu còn có cái gì đệ tử sẽ ở giấu kiếm lâu. Triêu Phong Trần đột nhiên cảm giác được có chút nhàm chán, nếu không trước đi xem nồi lẩu chuẩn bị thế nào, nhớ tới lần trước nếm qua vật kia, Triêu Phong Trần trên mặt có vui vẻ, hiển nhiên là cực kỳ hài lòng. Ngay tại hắn xuất thần thời điểm, xa xa liền có một cái chạy chậm mà đến nữ tử, nàng kia ôm vỏ kiếm, tại tuyết rơi nhiều trong chạy trước, rất rõ ràng là muốn đi cái kia chỗ tỉnh thất, không phải ngư phù còn có thể là ai. So với Lý Phù Giao sau lên núi ngư phù, đã biết sơn môn bên kia động tĩnh, liền tuyển một cái đường nhỏ tiến vào tiểu ấp lâu. Một đường chạy chậm chính là muốn đến mời Triêu Phong Trần, trên núi tình huống như thế nào, nàng tính là có chút rõ ràng, nếu công tử lúc trước không có ra tay đánh chết lão nhân kia, mà là lấy toàn thịnh tư thái lên núi mà nói, nàng có lẽ không có lo lắng như vậy, có thể rõ ràng mới đánh chết một vị tu sĩ, lại muốn gặp gỡ mặt khác một vị, ngư phù nghĩ như thế nào đều sẽ không cảm thấy Lý Phù Giao thật sự có phần thắng, vì vậy đơn giản nhất trực tiếp phương pháp tự nhiên chính là mời Triêu Phong Trần ra tay, ngư phù một đường vùi đầu chạy chậm. Đi ngang qua lầu gỗ bên này thời điểm ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Triêu Phong Trần liền đứng ở trong đống tuyết nhìn xem nàng, ngư phù cả kinh, lập tức buông lỏng, hướng phía Triêu Phong Trần bên này đã chạy tới, đi vào Triêu Phong Trần trước người, còn chưa mở miệng, liền nghe được Triêu Phong Trần hỏi, ta nhớ được ngươi là người phương Nam, đêm đó cái kia bỗng nhiên nồi lẩu cũng là ngươi làm cho, ngư phù nhẹ gật đầu, nhưng là rất nghi hoặc, Triêu Phong Trần vừa cười vừa nói, ta làm cho Liễu Ninh đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn rồi, hiện tại mới nhớ tới, hắn không phải người phương Nam. Chỉ sợ không có ngươi làm ra ăn ngon như vậy, ngươi đi trúc lầu, giúp một việc, Triêu Phong Trần nếu như lên tiếng, tự nhiên thì sẽ không có người phản đối, ngư phù nghĩ đến ta tìm ngươi là có chuyện quan trọng hơn, ngươi lại gọi ta đi chuẩn bị nồi lẩu, Triêu Phong Trần biết rõ nàng suy nghĩ cái gì, bình thản nói ra, Lý Phù Giao không chết được, ta sẽ chờ mà liền đi cứu hắn, ngư phù lại nhạy cảm bị bắt được mấu chốt từ, đợi lát nữa, ngư phù vốn cho là Triêu Phong Trần nói xong câu đó ít nhất vẫn là muốn giải thích một cái đấy, có thể là thật không ngờ. Nói xong câu đó sau đó, Triêu Phong Trần liền đã không có mở miệng hứng thú, hắn tiếp tục quay đầu đứng tại nguyên chỗ, có chút xuất thần, tự hồ suy nghĩ chuyện trọng yếu gì, ngư phù mặc dù là lòng đầy nghi hoặc, nhưng đối mặt Triêu Phong Trần cũng không có hỏi lại, chỉ có thể hướng trúc lầu chạy tới, nghĩ đến công tử chui này thập cửu vẫn còn trúc lầu, mình tại sao cũng phải giúp hắn xem trọng rồi, Phong Lữ đang do dự có muốn hay không cùng ngư phù cùng một chỗ ly khai, nhưng mà Triêu Phong Trần rất nhanh liền nhìn về phía hắn, Phong Lữ lúng túng cười cười, Triêu Đại Hiệp, có việc. Triêu Phong Trần nở nụ cười, thời điểm đã đến, Phong Lữ không phải một đầu đồ con lừa, rất nhiều người đều cho rằng như vậy, hắn tự nhiên là biết rõ Triêu Phong Trần là muốn đi sơn môn bên kia cứu giúp đáng thương Lý Phù Giao rồi, có thể hắn lại là một đầu đồ con lừa, không biết Triêu Phong Trần những lời này, là để cho hắn chở đi hắn đi, có lẽ là đã biết, một mực giả ngu mà thôi, nhưng bất kể như thế nào, Phong Lữ đều không có đào thoát Triêu Phong Trần một lần nữa đem hắn đã coi như là tọa kỵ vận mệnh, hắn chở đi Triêu Phong Trần hướng sơn môn bên kia đi đến. Tốc độ không chậm, hoàn toàn là bởi vì Phong Lữ nghĩ đến nếu muộn một ít khả năng cái kia kẻ đần Lý Phù Giao đã bị người giết, Hắn một bên chạy chậm lấy vừa nghĩ về sau Lý Phù Giao liền thật sự là muốn thiếu nợ một mình hắn tình rồi. Sơn môn bên kia, Lý Phù Giao dăm ba câu không thể bỏ đi cái kia áo xám nam nhân đối với kiếm thập cửu lòng mơ ước, liền chắc chắn là động thủ. Linh phủ đến nay cũng còn kích động vô cùng. Lý Phù Giao kiên trì, một kiếm đưa ra, gió tuyết đầy trời, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Rất nhiều tại sơn môn bên này xem cuộc chiến tiểu ấp lâu đệ tử đều tâm thần hướng tới. Cái kia áo xám nam nhân biết rõ kiếm sĩ lợi hại, thủy chung kéo ra một mảng lớn khoảng cách, lấy hùng hồn khí cơ ứng đối. Lý Phù Giao nghĩ đến hắn hẳn là cái nào đó giả tu mới là, nếu không phải là như thế, không đến mức đã đến thái thanh cảnh liền pháp khí cũng không thể có được. Thái thanh cảnh tu sĩ, không nên như thế dập đầu sầm. Kiếm khí xoáy lên nghìn chồng chất tuyết, Lý Phù Giao đã tại vô số tiểu ấp lâu đệ tử trước mặt tạo dựng lên uy tín, tin tưởng về sau còn có người gặp phải hắn Lý Phù Giao, tổng hội muốn chân tâm thật ý hành lễ. Chỉ là đây hết thảy điều kiện tiên quyết đều muốn thành lập tại Lý Phù Giao hôm nay có thể sống xuống trên cơ sở, bằng không cũng không phải là hành lễ, về sau chỉ có thể ở hắn mộ phần phúng viếng rồi. Gió tuyết mãnh liệt, Lý Phù Giao theo tại chỗ biến mất, chỉ một lát sau giữa liền kéo vào cùng cái kia áo xám nam nhân khoảng cách, một tay nhất kiếm. Lý Phù Giao thần tình hơi bẩm, kiếm sĩ đối địch, tốt nhất tình huống chính là ở hắn trước người một trượng ở trong, đó mới là kiếm sĩ sát lực kinh khủng nhất khu vực, có thể tam giáo các tu sĩ cũng biết, đây là tử địa. Đã định trước sẽ không có mấy người nguyện ý có thể làm cho kiếm sĩ cận thân. Lý Phù Giao mỗi lần đối địch, muốn tối đa chính là nên như thế nào kéo vào cùng đối thủ ở giữa khoảng cách. Mạnh mẽ xông tới qua một mảnh áo xám nam nhân dùng khí cơ hình thành bình chướng. Lý Phù Giao sắc mặt trắng bệch, phun ra một nguồn máu tươi, vừa vặn thân hình liên tục, hít sâu một hơi, tiếp tục trước lướt. Thế tất là muốn đến đối phương trước người. Tam giáo tu sĩ bình thường cũng không chịu đựng khí lực, duy nhất một lần tăng lên thân thể của mình cơ hội liền ở chỗ bước vào thái thanh cảnh. Rửa sạch trên thân sở hữu không sạch sẽ thời điểm, có thể kiếm sĩ bất đồng, chỉ là tại bước vào kiếm khí cảnh lúc liền đem linh phủ bên trong khí cơ chuyển hóa thành kiếm khí, mỗi ngày kiếm khí tại trong kinh mạch chạy chính là một lần đánh bóng quá trình, theo thanh ti cảnh đi vào thái thanh cảnh càng là phiền toái, muốn dụng kiếm khí một chút đem, toàn thân cao thấp mỗi một tấc huyết nhục đều tẩy rửa một lần, cho nên khó khăn, cho nên chậm chạp, nhưng đối với ứng với cũng giết lực lượng kinh người. Bởi vậy dưới gầm trời này cũng chỉ có sinh mà khí lực liền hùng tráng yêu tu có thể cùng kiếm sĩ tại khí lực trên phân cao thấp, mu chính, n cường đại hơn, liền nhất định phải trả giá rất nhiều tâm huyết. Chỉ là Lý Phù Giao sắp đến cái kia áo xám nam nhân trước người thời điểm, hắn rồi lại thấy được người nọ khóe miệng đùa cợt, ngay sau đó, một cổ tràn đầy khí cơ lập tức tới, áo xám nam nhân đỉnh đầu xuất hiện một trương dài mấy trượng họa quyển, phía trên vẽ lấy sơn hà vạn dặm,